Sắp tới là ngày sinh nhật của Hoàng Thái Hậu, đặc biệt tuyên triệu tất cả quan viên phải mang theo gia quyến cùng tiến cung, cùng lễ vật. Khâm thử, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tại phòng khách lãnh phủ, mọi người đều quỳ trên mặt đất nói. Duy chỉ có Lãnh Loan Loan vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng im tại chỗ, khí thế lạnh lùng. Môi anh đào khẽ mím, cũng không có tiếp chỉ. Khóc chuyện audio.com. Hứa Mậu nhíu mày, những người khác quỳ trên mặt đất trong lòng cũng lo lắng, mà ngay cả Sở Ngự Hằng đối với hành động của nàng cũng rất lo lắng. Tuy nói nàng ngạo nghễ tự cao tự đại, nhưng bây giờ là lúc để đùa giỡn hay sao? Đây chính là hoàng mệnh, vô ý là toàn gia sẽ gặp tai ương. Không biết Tam tiểu thư hiện tại là coi rẻ hoàng mệnh. Thấy thái độ nàng như vậy, hắn Hứa Mậu lần đầu tiên gặp phải. Ngươi không phải là tuyên chỉ sao? Ta sẽ tiến cung, thánh chỉ, nói trắng ra không phải một tờ giấy sao? Khiến cho nàng Lãnh Loan Loan hướng một tờ giấy quỳ xuống, trừ phi nàng đâm đầu vào thùng nước. Ngươi, Hứa Mậu nổi giận, nguyên tưởng rằng nàng chỉ là có chút ngạo khí, cũng không nghĩ rằng nàng cư nhiên coi rẻ hoàng gia, thực sự là trọng tội. Công công, công công, quản gia chỉ cảm thấy trán bên nhỏ xuống mồ hôi lạnh, hắn vội vàng đứng lên. Chúng ta cùng nói chuyện, nói xong rồi lôi kéo Hứa Mậu ra khỏi phòng. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn thì thầm to nhỏ bên tai Hứa Mậu cũng không biết nói những thứ gì, tuy rằng sắc mặt Hứa Mậu vẫn xấu xí như cũ, nhưng cuối cùng cũng ly khai. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dám chỉ trích Lãnh Loan Loan. Mỗi người đều nghẹn ứ họng rồi đều tự rời đi. Sở Ngự Hằng nhìn Lãnh Loan Loan, tiểu nha đầu này thực sự khiến cho hắn càng ngày càng bội phục nàng. Đương đầu với hoàng quyền, độ cường hãn a, ta cũng muốn tiến cung. Thấy nàng mạnh mẽ như thế, hắn càng chờ mong thấy được nàng tại hoàng cung thể hiện. Chắc chắn là rất thú vị đi sao, nghĩ đến vậy, hắn không tự chủ được vội nói. Tùy ngươi, Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, nói hắn là minh chủ võ lâm, nàng thà nguyện tin tưởng rằng hắn là một tên chơi bời lêu lổng, không biết nghe lời cha. Sở Ngự Hằng nở nụ cười tà, hắn biết rằng nàng sẽ nói như vậy. Khách chương.